Vợ trước muốn tái hôn. Chương 222, so với lừa gạt lại vẫn để cho lòng người lạnh ngắt. Gocchuyenaudio.com, nghĩ lại vẫn là cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều rồi. Người này cùng cô không oán không thù. Lần đầu gặp mặt, làm sao có oán khí lớn như vậy? Đơn giản ăn chút đồ ăn. Sau khi Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam đi thử lại lễ phục. Mỗi người đi một ngả chạy tới hội trường. Xe Đường Hạo Nam tới trước. Lúc xuống xe đối diện với ánh đèn flash lại vẫn nhịn không được quay đầu nhìn phía sau một cái. Không có nhìn đến xe Hạ Nhất Nhiễm. Đường Hạo Nam nhẹ như gió thoảng mây bay xoay người đi vào. Xin hỏi Đường Hạo Nam tiên sinh, lần này vì trẻ em mắc bệnh AIDS, người chuẩn bị thứ gì làm cho người ta mở mang tầm mắt vậy? Có thể lộ ra trước một chút hay không? Để cho chúng tôi được thỏa nguyện một chút, cái này tạm thời không thể để lộ. Đường Hạo Nam cười ha ha, theo vệ sĩ mở ra một con đường chậm rãi đi vào hội trường. Loại tiệc tối tư thiện này, phóng viên chính là một nhà hỗ trợ tuyên truyền lớn. Trái ngược với những scandal, mỗi người đều như được dát vàng lên mặt mình. Hiện tại đế cảnh cũng cần một cái hình tượng tốt đẹp với bên ngoài. Cho nên Đường Hạo Nam hiếm khi trở nên kiên nhẫn trả lời vấn đề của những phóng viên này. Xin hỏi Đường Hạo Nam tiên sinh, đối với buổi bán đấu giá tư thiện lần này người có cảm tưởng gì hay không? Tôi không thể cứu vớt thế giới, nhưng mà tôi có thể trợ giúp người cần phải trợ giúp. Tôi cảm thấy người mắc bệnh AIDS cũng là người. Lần này tôi ngoại trừ cấp tiền tài trợ giúp, tôi càng hy vọng mọi người có thể vứt bỏ thành kiến của mình. Xem người bệnh AIDS như một người bình thường, có được cuộc sống của bản thân. Lệ Áo đứng ở trong góc nhỏ, trên người là váy dài toàn thân đỏ như máu, làn váy rũ xuống đất, giống như đóa hoa, làm nổi bật khuôn mặt Lệ Áo bởi vì đánh phấn lót quá dày cho nên càng có vẻ tái nhợt. Nghe được Đường Hạo Nam nói chuyện, cô ta gợi lên môi đỏ mọng như nhuốm máu, khinh thường cười khẽ một tiếng, rồi mới cạch một tiếng, không nặng không nhẹ đem ly rượu đặt ở trên bàn kế bên. Là thời điểm cô ta nên lên sân khấu rồi, trò hay, còn đang ở phía sau. Phóng viên lúc này đã cầm trong tay micro hướng ngay miệng Đường Hạo Nam. Xin hỏi Đường Hạo Nam tiên sinh, bạn gái đi kèm người ở nơi nào? Sẽ không phải là một mình ngài tới làm từ thiện đi. Giống như nói đùa, phóng viên kia dẫn đầu nở nụ cười. Đường Hạo Nam trên mặt nháy mắt giận tái đi. Anh cũng không biết là chuyện này có cái gì buồn cười. Ngoại trừ Hạ Nhất Nhiễm, anh cũng không biết là người nào có tư cách trở thành bạn gái đồng hành cùng anh đến những trường hợp như vậy. Tôi hôm nay, Đường Hạo Nam vừa muốn thừa nhận chính mình là một người tới. Một đôi tay mềm mại cũng đã ôm lấy cánh tay anh. Ai nói, tôi tối hôm nay chính là bạn gái Đường tiên sinh. Lệ Áo đối mặt màn ảnh cười tự nhiên thanh thản. Một đôi tay, lại như là rắn tinh hết sức cuốn chặt lấy cánh tay Đường Hạo Nam. Để cho anh tránh thoát không ra, mùi nước hoa nồng đậm len lõi ngập trong xoang mũi Đường Hạo Nam. Để cho anh cực kỳ buồn nôn. Buông ra, Đường Hạo Nam cúi đầu. Đè thấp giọng ở bên tai Lệ Áo quát, trước mặt nhiều người như thế, anh không muốn cho một người phụ nữ phải xấu mặt. Lệ Áo chân mày nhíu lại, nhưng mà lời nói ra với Đường Hạo Nam lại là thờ ơ, cúi đầu ghé sát vào Đường Hạo Nam. Mùi nước hoa nồng đậm cũng cách Đường Hạo Nam càng ngày càng gần. Đường Tổng cần gì phải như vậy, chính mình một người không có vẻ quá xấu hổ sao? Còn nữa, tôi còn muốn tìm Đường Tổng nói chuyện chút. Đế cảnh cùng tập đoàn Áo Tư Địa Lợi hợp tác nha. Lệ Áo nói xong, nhếch đôi môi màu đỏ tươi nở nụ cười. Đối mặt đèn flash không ngừng lóe ra, tỏ rõ được tự nhiên thanh thản. Đường Hạo Nam vốn dĩ vẫn muốn hất cánh tay Lệ Áo ra. Cuối cùng là yên lặng rồi. Trái ngược với một người bạn gái đi kèm, đế cảnh càng cần một đối tác hơn. Xin hỏi Lệ Áo tiểu thư cùng Đường Hạo Nam tiên sinh là có quan hệ gì? Đường Hạo Nam tiên sinh đúng người đàn ông độc thân hoàng kim cực kỳ có giá trị ở Sùng Xuyên chúng tôi. Không biết Lệ Áo tiểu thư lần này về nước đào tạo sâu, có tính toán muốn gả mình ra ngoài hay không? Hạ Nhất Nhiễm vừa mới xuống xe liền thấy được một màn như vậy. Anh Hạo Nam cùng Lệ Áo tay nắm tay đứng ở trước ánh mắt truyền thông. Trạng thái vô cùng thân thiết cúi đầu xì xào nói chuyện. Nam anh tuấn nữ xinh đẹp, xem ra thật giống như một đôi trời đất tạo nên. Lệ Áo ánh mắt hình như có ý giống như vô ý hướng bên này liếc mắt nhìn. Xách lên đuôi mắt, rõ ràng viết hai chữ khiêu khích. Đàn ông ưu tú, đương nhiên là ai cũng đều yêu thích. Chỉ là loại chuyện duyên phận này, là cực kỳ kỳ diệu. Lệ Áo xoay người, lạnh nhạt nói với màn ảnh truyền thông. Ngực Hạ Nhất Nhiễm giống như bị một mũi tên đâm thẳng vào. Máu tươi phụt ra đau đớn. Lúc xế chiều hôm nay, khi bọn họ cùng nhau ăn cơm, đã gặp người phụ nữ này, khi đó cô ta cũng có chút hung hãn ương ngạnh, mà anh Hạo Nam ca không nói cho cô ta sẽ là bạn gái đi cùng anh tối hôm nay. Hạ Nhất Nhiễm nhìn hướng Đường Hạo Nam, ánh mắt từ từ có chút oán khí, mà Đường Hạo Nam, từ đầu đến cuối đều đã không quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái. Như vậy ý của Lệ Áo tiểu thư chính là đối người đàn ông độc thân Hoàng Kim Đường Tổng của chúng ta có ý, phóng viên trêu ghẹo hỏi. Hạ Nhất Nhiễm thật sự là nghe không vô, nhấc lên làn váy tính toán vòng qua những phóng viên này trực tiếp đi vào hội trường. Lại bị một bàn tay to bất ngờ không phòng ngự nắm lấy kéo qua một bên. Thình lình xảy ra lực kéo để cho Hạ Nhất Nhiễm mạnh mất đi cân bằng. Một tiếng thét kinh hãi. Thân thể không thể khống chế liền hướng vào trong vòng ôm ấp của người kia nhào qua. Ngẩng đầu, lại là Đồng Hưng Á đôi mắt chứa ý cười. Cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô. Tôi cũng không nghĩ tới em còn có bản lĩnh bay nhào đến như vậy. Chẳng qua em đã đến rồi cũng không sao. Ít nhất những ngày tôi ở Sùng Xuyên sẽ không quá nhàm chán rồi. Một cảm giác chán ghét, lại thêm phản ứng sinh lý mang thai. Hạ Nhất Nhiễm suýt nữa ở trước mặt Đồng Hưng Á cứ như vậy nôn mửa. Vừa muốn vươn tay đẩy ra Đồng Hưng Á ôm ấp, khóe mắt lại nhìn đến Đường Hạo Nam ánh mắt có chút lạnh bạc quét về phía bên này. Nhớ tới dáng vẻ vừa rồi anh cùng Lệ Áo thân mật. Hạ Nhất Nhiễm nháy mắt an tĩnh lại, thành thành thật thật tùy ý Đồng Hưng Á đem chính mình ôm vào trong ngực. Giữa tầm mắt Đường Hạo Nam lửa giận ngút trời, thản nhiên đi qua. Thì ra em chỉ có khi vì người đàn ông kia thương tâm, mới có thể nhớ tới ôm ấp của tôi. 7 năm trước là như thế, 7 năm sau vẫn là như thế. Vừa mới thoát khỏi tầm mắt Đường Hạo Nam, lại dưới giọng điệu Đồng Hưng Á chứa đầy trêu chọc, Hạ Nhất Nhiễm mạnh vươn tay, hung hăng đẩy anh ta ra. Tôi vĩnh viễn đều sẽ không đi vào ôm ấp của anh. Anh chết tâm đi, Hạ Nhất Nhiễm lạnh lùng nhìn Đồng Hưng Á. Đến tâm tình cùng anh ta diễn trò tiếp đều không có. Trong đầu quanh quẩn đều là tất cả hình ảnh anh đầu cùng người phụ nữ khác thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Bên ngoài vài tiếng nổ vang pháo mừng, nghi lễ bắt đầu, khách quý có mặt toàn bộ đã ngồi vào vị trí. Màn hình lớn chậm rãi kéo ra, một cái bục triển lãm chậm rãi dâng lên. Bên trong lớp kính thủy tinh công nghiệp đang đặt một vật phẩm trang sức lấp lánh ánh sáng ngọc. Là sản phẩm đấu giá mở màn buổi đấu giá hôm nay. Phía sau trên màn hình lớn, đang trình chiếu giá trị cùng lai lịch của sản phẩm đấu giá này. Vật đấu giá đầu tiên này có tên là nước mắt giao nhân. Là do nhà thiết kế nổi tiếng Italy, Dizer tự tay thiết kế, dùng kỹ thuật cắt kim loại cao nhất thế giới, đem kim cương cùng hắc bảo thạch hoàn mỹ phối hợp với nhau. Mới thiết kế được sợi dây chuyền độc nhất vô nhị trên thế giới này. Mở màn đã dùng sợi dây chuyền giá trị xa xỉ như vậy. Các phóng viên có mặt tại hiện trường vừa nghe thấy trầm trồ kinh ngạc rất lâu. Còn có đám khách quý đang cúi đầu xì xào bàn tán. Sợi dây chuyền này vì hoạt động bán đấu giá lần này làm oanh động cả hội trường rồi. Hạ Nhất Nhiễm nhìn chung quanh một vòng. Liền thấy được vô số ông chủ lớn cùng vợ của mình bắt đầu rộn rào. Ánh mắt không lưu tâm va chạm ánh mắt Đường Hạo Nam đang hít lại. Hạ Nhất Nhiễm cuống quýt né qua. Cô hiện tại rất tức giận. Trước khi anh cho cô một lời giải thích hợp lý, cô không nghĩ để ý anh. Cô vậy mà né tránh tầm mắt của anh. Đây là có ý gì? Đường Hạo Nam nhất thời kích động, suýt nữa không thể kìm chế được trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Đến trước mặt Hạ Nhất Nhiễm trực tiếp hỏi cô áp em sao vậy? Bán đấu giá đã bắt đầu, không cần tùy tiện đi lại. Lệ Áo vươn tay giữ chặt Đường Hạo Nam có chút kích động. Sợi dây chuyền này, là do Lệ Áo tiểu thư, cũng là người đại diện tập đoàn Áo Tư Địa Lợi tổ chức tiệc tối từ thiện lần này quyên tặng. Giá khởi điểm 400 vạn, không giới hạn ra giá, cảm nhận được ánh mắt mọi người đều tập trên màn hình lớn. Chăm chú đánh giá vật phẩm trang sức gần như không hề tì vết này. Lệ Áo kiêu ngạo dương lên cần cổ tuyết trắng. Đường Hạo Nam ánh mắt cũng theo buổi bán đấu giá bắt đầu mà từ từ trở nên nghiêm túc lại. Một đôi tinh tường lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm vòng cổ trên bục triển lãm. Buổi đấu giá lần này, anh nhất định muốn mua được một bảo bối làm quà cho Hạ Nhất Nhiễm. Sợi dây chuyền này không tệ, nhưng mà ngửi mùi nước hoa của người bên cạnh này làm cho người ta hỗn loạn. Suy nghĩ thêm một chút nhớ đến sợi dây chuyền đã bị người phụ nữ này đeo qua. Đường Hạo Nam cũng đã không hứng thú ra giá. Sao vậy, chẳng lẽ ánh mắt của Đường Tổng chúng ta như đuốc, không vừa mắt món đồ chơi nhỏ này của tôi. Nhìn ra được Đường Hạo Nam hứng thú giảm sút, Lệ Áo có vẻ cũng có chút không vui. Tôi là một người đàn ông độc thân, cũng không có vợ, sao lại đi thích những thứ đồ phụ nữ như vậy? Đường Hạo Nam trả lời cho qua, lại bị Hạ Nhất Nhiễm ngồi ở trước mặt anh cách đó không xa nghe rõ ràng không sót chữ nào. Thích không? Tôi cảm thấy người phụ nữ đeo sợi dây chuyền này không hợp mới đem quên tặng. Đeo ở trên thân thể cô ta thật sự là có chút phí của trời. Sợi dây chuyền này ngược lại cực kỳ tôn lên cá tính cao ngạo của em. Không bằng tôi giành lấy tặng cho em nhé. Đồng Hưng Á cúi đầu. Bên tai Hạ Nhất Nhiễm nhẹ nhàng nói. Hạ Nhất Nhiễm thân thể đã giận đến có chút run rẩy. Cái gì kêu không có vợ? Đúng, cô quả thật không phải vợ của anh. Thật sự là chịu không nổi Đồng Hưng Á tại bên người khiến cô buồn nôn. Lại thêm Đường Hạo Nam ở sau lưng khiến cô buồn nôn. Cơn buồn nôn dâng lên. Hạ Nhất Nhiễm từ trên ghế đứng lên. Tôi đi vệ sinh một lát, nhấc làn váy lên. Hạ Nhất Nhiễm đi xuyên qua đám khách mời. 1.500 vạn. Thành giá, bên tai lại vẫn truyền ra tiếng búa định giá dứt khoát. Thật giống như hung hăng đem lời Đường Hạo Nam nói đập thẳng vào trong lòng cô. Để lại dấu vết nặng nề, cô sắp bị lời anh nói chọc cho tức điên rồi. Cô vốn cho là vài năm nay, cho dù là tố chất tu dưỡng cùng tâm lý của cô đều đã cứng rắn lên rất nhiều. Nhưng mà hiện tại xem ra, chẳng qua chỉ có như vậy. Buổi đấu giá còn đang khua chuông gõ mỏ tiến hành. Không biết Đường Hạo Nam còn có thể mua được cái gì đưa cho người phụ nữ bên cạnh anh. Người phụ nữ kia, có lai lịch gì? Hạ Nhất Nhiễm mơ hồ có chút mê mang. Nhưng mà có một loại cảm giác bị lừa gạt càng nhiều hơn. Có đôi khi trình độ giấu giếm của một người, so với lừa gạt còn muốn cho lòng người lạnh ngắt. Cách chương.